cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Song Song vừa bước vào liền chú ý đến Bạc Diễn Thần ngồi ở vị trí chính giữa. Người đàn ông này có khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh, anh ta không nói nhiều nhưng khí chất lại mạnh mẽ lạ thường, khiến người ta có loại cảm giác bị áp bức không thể giải thích được. Không ngờ rằng anh ấy lại là chồng của Lê Hân Đồng. Chỉ nhìn về tướng mạo, người đàn ông này đã vượt xa Bạc Cảnh Hiên. Cho dù vẫn chưa biết thân phận của anh ta, chỉ từ khí chất tao nhã và cao quý của anh ấy, Mạc Song Song liền có thể suy đoán ra người này có khả năng rất đặc biệt. Vừa rồi anh ấy qua loa đã đồng ý giúp cô tìm một bình rượu nổi tiếng vài trăm vạn, thực lực tài chính đúng là không thể xem thường. Ánh mắt anh ấy nhìn Lê Hân Đồng đầy sự dịu dàng và gọi cô ấy với cái tên thân mật Đồng Đồng nữa, ngay cả Mạc Song Song nữ hán tử. Chậm chạp như thế này cũng có thể nhìn ra anh ấy rất quan tâm Lê Hân Đồng. Nữ hán tử, kiểu con gái mạnh mẽ, bất luận lý do hai người họ kết hôn vội là gì, tóm lại, chị em tốt có thể tìm được bến đỗ. Tốt như vậy, trong lòng cô ấy khỏi phải nói là vui mừng thế nào. Bạc tiên sinh, hân hạnh, Mạc Song Song chia tay về phía anh ấy. Bạc Diễn Thần đứng dậy bắt tay với cô ấy rất trang nhã. Mời cô ngồi, Mạc Song Song đặt mông xuống ngồi bên cạnh Cù Hoa Khánh. Sư huynh, em ngồi với anh. Cô, Bạc Diễn Thần với Lê Hân Đồng ngồi ở vị trí trung tâm. Mạc Song Song ngồi như thế này, phía bên này của Bạc Diễn Thần trở thành có ba người mà phía bên Lê Hân Đồng bên này mới có một mình cô. Bố cục chỗ ngồi nhìn thấy kỳ, vừa không đối xứng lại cũng không hài hòa. Nhà đầu này là ghét bỏ anh ta cố ý ngồi bên phía Cù Hoa Khánh. Hà anh ta còn chưa ghét bỏ cô ấy nữa. Trong lòng cô rất tức giận. Lê Hân Đồng đương nhiên nhìn ra sự cố ý của Mạc Song Song, thế nên giới thiệu Cảnh Hạo Nhiên. Song Song, giới thiệu một chút, vị này là chủ tịch tập đoàn Cảnh Thị Cảnh Hạo Nhiên. Cảnh tiên sinh, hân hạnh, Mạc tiểu thư, hân hạnh, hai người thân thiện bắt tay nhau. Đây là cô, nhà tạo mẫu nổi tiếng. Lê Hân Đồng vừa dứt lời, Mạc Song Song liền hét lớn. Anh không phải là cô biến cái mục nát thành cái thần kỳ chứ? Studio cô cái đó, cô thực sự không ngờ được cái tên xinh đẹp hơn phụ nữ trước mắt này chính là cô tiếng tăm lừng lẫy. Mạc Song Song bình thường không thích trang điểm, đương nhiên không có sự hiểu biết gì với cô. Nhưng những cô y tá nhỏ thích trang điểm, ngày nào cũng nhắc đi. Nhắc lại trước mặt cô, còn nói khoa trương là trong cuộc đời có thể mời cô tạo kiểu một lần thì chết không hối tiếc. Cô trợn mắt nhìn cô ấy. Tôi chính là cô, có cái gì mà kỳ lạ, nhưng khả năng biến cái mục nát thành cái thần kỳ của tôi cũng có giới hạn, phải biết là không phải gỗ mục nào cũng có thể điêu khắc. Thật ra không phải người nào cũng có thể thông qua tạo hình mà trở nên xinh đẹp được. Bản thân lời nói này của cô không có vấn đề to tát gì. Nhưng khi nói chuyện anh ta cứ luôn nhìn Mạc Song Song, rõ ràng là ám chỉ cô ấy chính là gỗ mục không thể điêu khắc. Thái dương của Lê Hân Đồng nhảy xĩnh xịch hai cái miệng này của cô cũng quá cay nghiệt rồi. Mạc Song Song tính tình nóng nảy không tức điên lên mới lạ. Mạc Song Song vô cùng tức giận, một ngụm máu chảy ra trong lồng ngực. Nhưng vẫn phải kiềm chế, bởi vì nếu như nhảy dựng lên tức giận điên cuồng thì chứng minh bản thân chính là gỗ mục. Cô ấy chớp đôi mắt to biểu tượng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, tôi có thể thỉnh giáo anh một vấn đề được không? Cô rất bất ngờ cô ấy lại có thể không tức giận, cả mặt còn tràn đầy sự ham học hỏi thỉnh giáo anh ta, trong nhất thời có chút mơ hồ không hiểu rõ được sự việc. Cô hỏi đi, cô dựa lưng và ghê, hai tay khoanh trước ngực đợi cô ấy đưa ra câu hỏi. Cách chương,